sau đó xoay người lên ngựa vội đuổi theo phương hướng của Minh Húc. May mắn còn chưa đi xa, nàng nhất định có thể đuổi kịp. Gocchuyenaudio.com, ngựa chiến của Triều Ca một đường chạy như điên, không bao lâu liền vượt qua quân đội của Minh Húc. Tung người xuống ngựa, buộc nó ven đường, lặng lẽ trà trộn vào quân đội. Bởi vì Triều Ca mặc y phục binh sĩ, chê y đường đi quân đội hoàn toàn không phát hiện trong đội ngũ có thêm một người. Triều Ca cứ theo một đường như vậy, lâu lâu lại nhảy lên một vị trí phía trước. Qua thời gian thật dài, rốt cục cũng chạy cách không xa phía sau Minh Húc. Thấy bóng lưng cao ngất của hắn, tâm tình Triều Ca có chút phức tạp. Cách chương.